Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trác Toàn ức hía, vì nàng ở nơi trưởng bối không nhìn thấy. Hiện tại nàng tin rồi, Bùi Trác muốn thành thân với nàng chỉ là vì tiện, chứ không phải vì con người nàng. Còn về việc có ý với nàng, nói ra ai tin, ai lại đi ức hát. Y, ế, p cô nương mình thích như vậy. Sau khi nàng bình tĩnh lại, phát hiện Bùi Trác nói cũng không phải không có lý. Nếu Bùi Trác thành thân với người khác, nàng sẽ rất khó tìm được cơ hội để chứng minh mình hơn Bùi Trác một bậc. Nhưng chỉ cần nàng đồng ý hôn sự này, nàng ngày nào cũng có thể gặp Bùi Trác, mỗi ngày đều là cơ hội. Một bên là cả đời làm kẻ bại trận dưới tay Bùi Trác, một bên là đại sự cả đời của mình, nàng do dự không quyết. Trong lòng nàng đã bắt đầu đê, a, o động, Bùi Trác thừa thắng xông lên. Nguyên nhân chủ yếu khiến quận chúa không muốn thành thân với ta, không gì khác ngoài việc lo lắng sau khi thành thân ta vẫn sẽ ức hát, y, ế, p nàng như bây giờ. Chuyện này quận chúa cứ yên tâm, sau khi chúng ta thành thân chính là phu thê, sao ta có thể ức hát, y, ế, p thê tử của mình, phu thê nên đồng tâm hiệp lực, bạc đầu giai lão mới phải. Chẳng lẽ hắn bắt nạt nàng bây giờ là vì bọn họ không phải phu thê? Lê Ngưng liếc nhìn hắn. Nửa tin nửa ngờ, huynh định làm thế nào để chứng minh những lời huynh nói đều là thật? Nếu sau khi thành thân, huynh vẫn bắt nạt ta thì sao? Quận chúa thân phận tôn quý, có hoàng thượng và trưởng công chúa chống lưng cho người. Nếu ta dám bắt nạt nàng, nàng cứ việc tìm họ cáo trạng. Ta thân là thần tử, tự nhiên không dám làm trái ý quân vương. Còn nữa, những gì quận chúa mong muốn ở phu quân là tài mạo song toàn, có thể yêu thương người trọn đời, mọi việc đều lấy người làm đầu, cùng người cử án tề mi, hòa thuận vui vẻ sống trọn đời. Bùi Trác lặp lại những yêu cầu mà Lê Ngưng vừa nói về phu quân, rồi lần lượt liệt kê ưu điểm của bản thân. Về dung mạo, ta đang ở ngay trước mặt quận chúa, nàng có thể tự đánh giá. Về tài năng, quận chúa cũng đã nói, ở trường học ta luôn đứng đầu, điểm này cũng không cần bàn cãi. Bùi Trác nhìn Lê Ngưng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu nghiêm túc, lời lẽ tha thiết. Ta sẽ yêu thương thê tử của ta trọn đời, mọi việc đều lấy nàng làm đầu, mong có thể cùng nàng cử án tề mi, sống hòa thuận vui vẻ cả đời. Dừng một chút, Bùi Trác lại nói, nhưng điểm này hiện tại cũng không thể chứng minh lời ta nói là thật hay giả, chỉ có thể chờ quận chúa sau khi thành thân tự cảm nhận. Hơn nữa, quận chúa dù thành thân với ai, cũng chỉ có thể quyết định dựa vào điểm thứ nhất. Những điểm còn lại đều phải sau khi kết hôn mới có thể biết được. Lê Ngưng rất hiếm khi thấy Bùi Trác nghiêm túc như vậy. Trước mặt nàng, hắn đa phần đều là khóe miệng mỉm cười, lông mày thần thái sáng ngời. Hắn dùng ánh mắt đó nói những lời này với nàng, rất giống như đang bày tỏ tình ý với nàng. Lê Ngưng biết rõ Bùi Trác đang thuyết phục nàng, nàng nên kiên quyết từ chối. Nhưng sau khi nghe xong, nàng vẫn không nhịn được mà cảm động. Bùi Trác nói rất có lý, dù sao nàng cũng không có nam nhân nào vừa ý, cho dù tìm được người tài mạo hơn Bùi Trác, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể hiểu rõ phẩm hạnh của đối phương. Mẹ nàng chắc hẳn đã biết chuyện Hoàng Thúc muốn ban hôn cho nàng và Bùi Trác, hơn nữa còn rất hài lòng. Nếu hôn sự của nàng và Bùi Trác không thành, mẹ nàng sẽ tiếp tục tìm danh sách những công tử thế gia cho nàng xem, lúc đó nàng lại phải tìm cớ gì để từ chối đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Bùi Trác, từ lông mày đến mắt, rồi đến sông mũi, rồi xuống dưới. Lê Ngưng giống như bị bỏng mà rụt mắt lại, nàng chưa bao giờ dám trắng trợn quan sát dung mạo một nam nhân như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, dung mạo Bùi Trác quả thật xuất chúng, ít nhất đến bây giờ nàng vẫn chưa gặp nam nhân nào anh tuấn hơn Bùi Trác. Lê Ngưng quen biết Bùi Trác từ khi hắn mới về phủ thừa tướng. Đối với phẩm hạnh của hắn, nàng không ai hiểu rõ hơn. Trong lòng Lê Ngưng đã bắt đầu âm thầm nghiêng về một lựa chọn, chỉ là không thể dễ dàng đồng ý với Bùi Trác như vậy, nàng còn phải suy nghĩ thêm. Bùi Trác ngay từ đầu đã quan sát sự thay đổi sắc mặt của Lê Ngưng, biết rõ Lê Ngưng đã không còn bài xích hôn sự với hắn như lúc trước. Hắn lấy ra chiếc hộp nhỏ luôn mang theo bên mình, đưa đến trước mắt Lê Ngưng. Lê Ngưng vừa nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc kia, đôi mắt liền sáng lên. Ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển theo chiếc hộp. quận chúa trước kia không phải đã hỏi ta còn bao nhiêu ngọc bội loại này sao? Bùi Trác mở hộp, để lộ những viên ngọc bội hình hoa mai bên trong cho Lê Ngưng xem. Nhưng khi Lê Ngưng định đưa tay ra lấy thì hắn lại né tránh. Chỉ cần quận chúa đồng ý, ngoài viên này ra, còn hơn 10 viên nữa, đều là của quận chúa. Đôi mắt hạnh long lanh của Lê Ngưng sau khi nghe xong câu cuối cùng liền mở to. Còn hơn 10 viên nữa, tất cả đều là của nàng. Thật sao? Lê Ngưng trong lòng tràn đầy ngọc bội hình hoa mai, nào còn nhớ đến chuyện nghiêng về lựa chọn nào nữa, buột miệng hỏi. Giọng nói của Bùi Trác mang theo ý cười, khóe mắt cũng cong lên. Tuyệt đối không nói dối, Lê Ngưng lại len lén nhìn ngọc bội hình hoa mai một cái, vẫn giữ dáng vẻ quận chúa, rộng lượng nói. Xem ở thành ý của huynh, bản quận chúa cũng không phải là không thể suy xét hôn sự này. Bùi Trác rất cung kính chắp tay, đa tạ quận chúa. Đúng rồi, Bùi Trác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra viên ngọc bội hình hoa mai kia, xoay phần rãnh nhỏ ở mặt đáy cho Lê Ngưng xem. Quận chúa không phải muốn biết rãnh nhỏ này để làm gì sao? Đến lúc đó ta cũng có thể nói cho quận chúa biết, để quận chúa tận mắt chứng kiến tác dụng của nó. Bùi Trác từng bước dụ dỗ, Lê Ngưng đối với điều này vẫn chưa hay biết gì. Lê Ngưng đã sớm muốn biết rãnh nhỏ này để làm gì, vẫn luôn không biết đáp án. Bây giờ lại bị Bùi Trác khơi dậy hứng thú, làm sao có thể chờ đợi lâu như vậy, thúc giục hắn. Huynh mau nói cho ta biết đi, Lê Ngưng càng sốt ruột, Bùi Trác càng hài lòng, chậm rãi nói. Nếu quận chúa muốn biết ngay bây giờ, có thể cùng ta đến phủ thừa tướng xem thử. Đến phủ thừa tướng, vào lúc này mà đến phủ thừa tướng, nàng muốn từ chối hôn sự sẽ càng khó khăn. Vẻ mặt sốt ruột trên mặt Lê Ngưng biến mất, che giấu bằng cách ho khan. Kỳ thật ta cũng không muốn biết lắm. Vậy à, Bùi Trác mỉm cười thuận theo ý nàng. Chờ quận chúa gả đến rồi xem cũng giống vậy. Lê Ngưng, chẳng phải bọn họ vừa rồi đang thảo luận về ngọc bội sao? Sao đột nhiên lại nói đến chuyện nàng gả đến phủ thừa tướng rồi? Sau đó, Lê Ngưng trơ mắt nhìn Bùi Trác cất ngọc bội đi. Không giống như mấy lần trước, sau khi cho nàng xem xong liền tặng cho nàng. Lê Ngưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến nhìn Bùi Trác cất viên ngọc bội kia đi. Nhưng nếu nàng gả đến đó, ngọc bội sẽ đều là của nàng. Hơn 10 viên lận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lục Chỉ Du quay lại, nàng phát hiện sắc mặt của Lê Ngưng và Bùi Trác không khác gì so với lúc nàng rời đi. Nhưng không khí đã bớt ngột ngạt hơn, chắc hẳn là Lê Ngưng đã nói rõ mọi chuyện với Bùi Trác. Còn kết quả như thế nào? Nàng có thể đợi đến khi chỉ có hai người bọn họ rồi mới hỏi rõ. Lục Chỉ Du cười cười, giải thích, tiệm mới mở kia đông người quá, nên chờ hơi lâu một chút. Nàng nhìn về phía Lê Ngưng, đúng lúc này Lê Ngưng đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, nói với người đối diện. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Nếu huynh còn muốn uống trà, cứ việc ở lại đây tiếp tục uống. Bùi Trác cũng đứng dậy. Nói ra những lời mà Lục Tiêu đã dặn dò hắn trước khi đi. Lục tướng quân đã dặn ta phải chăm sóc các người, ta sao có thể bỏ mặc quận chúa và Lục cô nương được. Lê Ngưng cũng không nói thêm gì nữa, ba người im lặng cùng nhau đi ra khỏi trà lâu. Ra khỏi trà lâu, gió thổi qua, Lê Ngưng bỗng tỉnh táo lại. Suýt chút nữa lại bị Bùi Trác lừa rồi. Hắn vậy mà muốn dùng mười mấy viên ngọc bội để lừa nàng đồng ý hôn sự. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Bùi Trác, môi mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì, dùng cái gáy tức giận đối diện với Bùi Trác, không nói một lời mà leo lên xe ngựa. Lúc đến, Lục Chỉ Du đi chung xe với Lê Ngưng, lúc về tự nhiên cũng vậy. Nàng nhìn Lê Ngưng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt từ cửa sổ xe, lại nhìn Bùi Trác đang đứng tại chỗ, nói với Bùi Trác một câu cáo từ rồi lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ chuyển bánh, Bùi Trác cưỡi ngựa đi theo phía sau. Lê Ngưng vén rèm xe lên, giọng điệu không hề hòa nhã. Huynh không được đi theo. Bùi Trác nghe lời mà kéo dây cương, thật sự không tiến thêm nửa bước. Lê Ngưng lúc này mới hài lòng hừ nhẹ một tiếng, khi nàng chuẩn bị buông rèm xe xuống, Bùi Trác nhắc nhở. Quận chúa đừng quên lời đề nghị của ta, về nhà hãy suy nghĩ cho kỹ. Lê Ngưng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi buông rèm xe xuống. Bùi Trác ở tại chỗ đợi thêm một lúc. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, hắn mới kéo dây cương quay đầu ngựa. Bùi Trác một mình cưỡi ngựa đi trên đường, tiếng giao hàng của tiểu thương bên đường không dứt bên tai. nhìn thấy tấm biển hiệu quen thuộc, Bùi Trác xuống ngựa, đi về phía một tiệm bánh rán ven đường. Chủ tiệm bánh rán từ xa đã nhìn thấy hắn, lộ ra nụ cười hiểu ý, sau đó lấy giấy dầu gói mấy miếng bánh ngọt, đợi Bùi Trác đến gần mới đưa cho hắn. Bùi Trác trả tiền, mở giấy dầu ra, bên trong là mấy miếng bánh đậu xanh có hình thức đẹp mắt. Hắn cầm một miếng cho vào miệng, bánh đậu xanh thường ngày mềm dẻo thơm ngọt, hôm nay ăn lại thấy nhạt nhẽo vô vị. Gói mấy miếng bánh đậu xanh còn lại vào giấy dầu, cất vào trong ngực, Bùi Trác lên ngựa, một đường không dừng lại nữa, thẳng tiến về phủ thừa tướng. Thánh thượng ban hôn không phải là công chúa hòa thục cùng Bùi công tử, mà là tỷ và Bùi công tử sao? Lục Chỉ Du cũng không ngờ tới tình huống này, vô cùng kinh ngạc. Vậy tỷ nghĩ thế nào? Ta vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Lê Ngưng thở dài một tiếng, thật sự là dây dưa không dứt. Lục Chỉ Du đến gần Lê Ngưng, vuốt lưng cho nàng, lại hỏi. Bùi công tử thì sao? Tỷ có biết chàng ấy nghĩ như thế nào không? Lê Ngưng đem cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nàng và Bùi Trác thuật lại ngắn gọn cho Lục Chỉ Du nghe. Lục Chỉ Du nghe xong im lặng một hồi lâu. Đường cục giả mê, bàng quan giả thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chỉ Du có thể nhìn ra Bùi Trác có tình ý với Lê Ngưng, nhưng nếu Lê Ngưng biết được, có lẽ sẽ luống cuống tay chân, nói không chừng còn vì thế mà xa lánh hắn. Lục Chỉ Du không tiện bình luận quá nhiều, cũng khuyên Lê Ngưng nên về nhà suy nghĩ cho kỹ. Lúc chia tay, Lục Chỉ Du do dự một chút, vẫn nói với Lê Ngưng. Bùi công tử quả thật không thua kém bất kỳ nam tử nào khác. Điều này Lê Ngưng đương nhiên biết rõ, nàng gật đầu, hiểu ý của Lục Chỉ Du. Lục Chỉ Du mỉm cười, nhưng vẫn phải xem ý của tỷ, nếu tỷ muốn, thì hãy đồng ý, nếu không muốn, thì hãy nói chuyện rõ ràng với trưởng công chúa và thánh thượng. Lúc Lê Ngưng trở về phủ trưởng công chúa thì trưởng công chúa vẫn chưa về, mãi đến giờ dùng bữa tối mới về. Sau khi dùng bữa tối xong, trưởng công chúa bảo Lê Ngưng đi theo bà đến chính viện, bà có chuyện muốn nói với Lê Ngưng. Lê Ngưng cũng có chuyện muốn hỏi trưởng công chúa, có lẽ bọn họ nói đến cùng là một chuyện. Chuyện hôn sự của con, mấy ngày nay mẫu thân đã có quyết định rồi. Trưởng công chúa đi thẳng vào vấn đề, Lê Ngưng không hề bất ngờ, từ lúc biết được từ miệng Bùi Trác rằng nàng sắp được ban hôn với hắn, thì rất khó có chuyện gì có thể khiến nội tâm nàng dậy sóng nữa. Trưởng công chúa nhìn sắc mặt Lê Ngưng, đoán, con đã biết rồi, Lê Ngưng gật đầu, hôm nay mới biết. Mà lại là biết được từ miệng người cùng được ban hôn với nàng. Trưởng công chúa nắm lấy tay Lê Ngưng, vỗ nhẹ, nói với nàng những lời từ tận đáy lòng. Mẫu thân cũng không nỡ gả con đi, nhưng mẫu thân không thể che chở cho con cả đời. Phụ thân con mất sớm, nếu ông ấy còn sống, chắc chắn cũng không nỡ để mẫu thân gả con đi sớm như vậy. Nói đến đây, nhớ đến người chồng đã khuất, trưởng công chúa dùng khăn lau khóe mắt, tiếp tục nói. Mẫu thân chỉ có thể nhìn con lấy chồng, sớm ngày có nơi nương tựa, tận mắt nhìn thấy có người khác yêu thương che chở con, mẫu thân mới có thể yên tâm đi gặp phụ thân con. Lê Ngưng vốn nghe đến đỏ hoe mắt, nghe đến câu cuối cùng vội vàng. Phụt phụt, mấy tiếng, lẩm bẩm, người còn trẻ, nói bậy bạ gì vậy? Trưởng công chúa hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi hỏi. Con thấy Bùi Tiểu Lang quân thế nào? Nếu không thích hắn, mẫu thân sẽ tìm cho con một lang quân tốt hơn, ưu tú hơn. Mặc dù trưởng công chúa đã bàn bạc xong với thánh thượng chuyện ý chỉ còn bước cuối cùng là ban bố thánh chỉ, nhưng trưởng công chúa vẫn muốn biết ý của Lê Ngưng. Nếu Lê Ngưng thật sự không thích Bùi Trác, vậy thì dù Bùi Trác có ưu tú đến đâu, bọn họ có tác hợp thế nào cũng vô dụng. Lê Ngưng không khỏi cảm thấy ấm lòng, mẫu thân nàng tuy muốn nhanh chóng tìm cho nàng một vị hôn phu, nhưng vẫn rất coi trọng ý kiến của nàng. Thấy Lê Ngưng do dự, trưởng công chúa lại nói tiếp. Bùi Tiểu Lang quân trẻ tuổi tài cao, lại quen biết con nhiều năm, hai nhà môn đang hộ đối, cũng không sợ con gả qua đó rồi hắn sẽ bắt nạt con. Lê Ngưng hoài nghi nhìn mẫu thân mình một cái, chắc chắn không phải là đã thông đồng với Bùi Trác rồi chứ. Sao mẫu thân nàng cũng cảm thấy Bùi Trác sẽ không bắt nạt nàng? Nói cũng phải. Dù sao Bùi Trác bình thường đều bắt nạt nàng ở những nơi trưởng bối không nhìn thấy. Nói thật, nếu đem Bùi Trác so sánh với các công tử khác, thì trên người Bùi Trác không có điểm nào khiến trưởng công chúa không hài lòng. Đương nhiên trưởng công chúa sẽ hết lời khen ngợi. Hiện tại cũng chưa thấy lang quân nào ưu tú hơn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa cảm thán, Bùi Trác thật sự là chỗ nào cũng khiến bà rất hài lòng. Thật sự không được, con gà qua đó rồi nếu không vừa ý, cũng có thể hòa ly. Lê Ngưng chậm rãi chớp mắt, thật ạ, trưởng công chúa không nói nữa. Ai mà muốn nhìn thấy con gái mình gả qua đó là để hòa ly chứ? Trưởng công chúa không đáp mà hỏi ngược lại, con đã từng gặp nam tử nào tuấn tú hơn Bùi Trác chưa? Chưa, vậy còn trẻ tuổi hơn hắn, quan chức cao hơn hắn? Chưa, hắn có giống loại người thích nói khoác lác, thực tế chẳng có bản lĩnh gì, nhìn còn giống như sẽ đánh phụ nữ không? Lê Ngưng quả quyết, không, vậy là được rồi. Trưởng công chúa vỗ tay một cái. Bùi Tiểu Lang quân ưu tú như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ánh mắt nhìn người của trưởng công chúa sẽ không sai, bà chỉ có thể phân tích những ưu điểm của Bùi Trác cho Lê Ngưng nghe từ góc độ khách quan, còn về mặt tình cảm thì phải xem sự phát triển của hai người bọn họ. Trưởng công chúa vỗ vai Lê Ngưng, cười nói, mẫu thân vừa ý hắn là chuyện của mẫu thân, đêm nay con về suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự không muốn đồng ý hôn sự này. Ngày mai mẫu thân sẽ nói rõ với Hoàng Thúc con, để Thúc ấy đừng ban thánh chỉ nữa. Nhưng nếu con đồng ý, mẫu thân sẽ bảo Thúc ấy ban thánh chỉ sớm một chút, để cả Hoàng Thành đều chúc phúc cho hai con. Kỳ thực trong lòng Lê Ngưng đã có quyết định, chỉ là nàng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là nàng sắp lấy chồng, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nói ra thì, lần đầu tiên nàng có khái niệm về hai chữ. Lấy chồng là vì Bùi Trác. Năm Bùi Trác 10 tuổi mới được phủ thừa tướng tìm về, trở thành tiểu công tử của phủ thừa tướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn thuộc về hắn. Nhưng Bùi Trác đã sống nghèo khổ ở nhà nông dân quá lâu, thói quen sinh hoạt trừ ăn no mặc ấm, không cần phải nhặt củi gánh nước nữa ra, thì không có gì thay đổi, không giống những công tử bột khác có những tật xấu thích xa hoa lãng phí, không chịu được khổ cực. Năm Lê Ngưng 10 tuổi, Bùi Trác đã 14 tuổi. Vóc dáng cao hơn nàng rất nhiều, Lê Ngưng có nhón chân thế nào cũng không cao bằng Bùi Trác. Bình thường Bùi Trác còn thích mày mò mấy thứ đồ gỗ, sau này Lê Ngưng mới biết, những thứ đồ gỗ đó là hắn tự tay làm để luyện công. Bùi Trác 14 tuổi đã là thiếu niên cao lớn, đứng cùng những người đồng trang lứa cũng cao hơn hẳn, thêm vào đó hắn sức khỏe hơn người, biết chút võ công, bài vở lại thường xuyên đứng đầu, những tiếng nói bất mãn hắn trong trường học ngày càng ít đi. Ngược lại, người ngưỡng mộ hắn ngày càng nhiều. Lê Ngưng từ năm 8 tuổi đã bắt đầu âm thầm ganh đua với Bùi Trác. 2 năm rồi, nàng vẫn chưa có chuyện gì có thể hoàn toàn áp đảo Bùi Trác. Tiểu quận chúa không cam lòng, mỗi ngày đều kiên trì theo dõi nhất cử nhất động của Bùi Trác. Vừa tìm được cơ hội để so tài là lập tức chạy đến trước mặt hắn. Còn tích cực hơn cả những cô nương mỗi ngày đến bày tỏ hào cảm với Bùi Trác. Một buổi trưa mùa xuân, sau giờ nghỉ trưa ở học đường, Lê Ngưng ra vườn hoa ngắm những nụ hoa mới hé nở, bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào từ phía xa xa vọng lại. Nàng không muốn xen vào chuyện bao đồng, mà thị nữ vừa đi lấy áo choàng cho nàng cũng chưa quay lại. Lê Ngưng đang định quay vào lớp học nói với tiên sinh thì chợt nghe thấy trong tiếng cãi vã lẫn vào một giọng nói vô cùng quen thuộc. Là Bùi Trác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng rón rén đi đến góc tường, nhìn về hướng phát ra tiếng động, cảnh tượng trước mắt khiến nàng trừng lớn hai mắt. Bùi Trác bị một gã to con trùm bao bố rồi ném lên xe ngựa. Lê Ngưng vội vàng che miệng để không bật ra tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Là quận chúa cao quý, Lê Ngưng từ nhỏ đã được dạy dỗ, khi gặp những kẻ lạ mặt có ý đồ tiếp cận thì phải đề phòng, nếu không sẽ có thể bị bắt cóc. Lê Ngưng nghĩ, có lẽ nàng vừa chứng kiến cảnh Bùi Trác bị bắt cóc. Nơi này là học đường, một trong những nơi an toàn nhất đối với bọn họ. Sao có thể ngờ lại có kẻ cả gan đến tận đây bắt người? Lê Ngưng không dám phát ra tiếng động, định quay lại tìm tiên sinh và thị vệ đến cứu Bùi Trác. Nàng vừa xoay người, chỉ kịp nhìn thấy một góc màu hồng nhạt, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Khi Lê Ngưng tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ xa lạ, cúi đầu nhìn sợi dây thừng trói chặt trên người, rồi lại ngẩng đầu nhìn mái nhà rột nát, khóe miệng mím chặt, đôi mắt rũ xuống, nước mắt đã trực trào ra. Nàng vừa định khóc thì bỗng nghe thấy giọng nói của Bùi Trác vang lên từ phía sau. Sao nàng lại ở đây? Giọng nói của thiếu niên 14 tuổi không còn trong trẻo như trước, mà đã pha thêm vài phần trầm thấp khàn khàn. Lê Ngưng lập tức nhận ra giọng nói này. Nàng không quên mối quan hệ giữa mình và chủ nhân của giọng nói này. làm sao có thể để hắn thấy nàng khóc lóc yếu đuối chứ? Thế là Lê Ngưng ngẩng đầu, chớp mắt thật nhanh và mạnh, cố gắng kìm nén nước mắt, đợi đến khi khôi phục lại dáng vẻ quận chúa cao ngạo lạnh lùng thường ngày mới nghiêng đầu nhìn Bùi Trác. Giọng nói trong trẻo thậm chí còn mang theo chút kiêu ngạo. Huynh ở đây được, chẳng lẽ bản quận chúa lại không được? Bùi Trác, lúc này, Lê Ngưng hoàn toàn không nhận ra rằng, bị bắt cóc không phải là chuyện đáng để so bì. Bùi Trác cũng giống như nàng, trên người bị trói rất nhiều vòng dây thừng, không thể động đậy. Tiểu quận chúa được nuông chiều từ bé, da thịt mềm mại, khi nào phải chịu khổ như thế này? Nàng ra sức vùng vẫy, muốn nới lỏng dây thừng một chút, nhưng dây thừng được buộc rất chặt, càng vùng vẫy, càng siết chặt khiến nàng càng đau. Có lẽ Bùi Trác không thể chịu nổi cảnh nàng giãy giụa vô ích nữa, bèn nhắc nhở. Vô dụng thôi, đừng phí sức nữa. Lê Ngưng ngừng động tác, khóe miệng lại bắt đầu mím chặt. Nàng rất khó chịu, nhưng lại không thể khóc, trông vừa ấm ức vừa đáng thương. Bọn họ là ai? Tại sao lại bắt chúng ta? Xung quanh quá yên tĩnh, Lê Ngưng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, muốn lấp đầy sự im lặng bằng những lời nói. Qua rất lâu, có lẽ cũng không lâu lắm, chỉ là vì sự yên tĩnh khiến thời gian kéo dài, Lê Ngưng cảm thấy như đã qua rất lâu mới nghe thấy giọng nói của Bùi Trác. Dưỡng phụ mẫu của ta, dưỡng phụ mẫu, huynh không phải, Lê Ngưng nói được một nửa thì dừng lại, chẳng phải hắn là công tử của phủ thừa tướng sao? Trước 10 tuổi vẫn luôn sống ở chỗ lão phu nhân Bùi ở Lăng Châu, mãi đến khi lão phu nhân qua đời, người của phủ thừa tướng mới đón hắn về. Tiểu quận chúa không nghĩ nhiều, ngây thơ nói, ồ, ta hiểu rồi, huynh lại nhận thêm một cặp dưỡng phụ mẫu ở Lăng Châu. Nghĩ một lát lại thấy có gì đó không đúng, nếu là dưỡng phụ mẫu của huynh, tại sao lại bắt chúng ta? Không cần quay đầu lại, Lê Ngưng cũng cảm nhận được ánh mắt của Bùi Trác đang nhìn mình, nàng lại tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải huynh gây ra chuyện gì, nên họ mới bắt huynh không? Trong nhận thức của tiểu quận chúa, dưỡng phụ mẫu cũng giống như cha mẹ ruột, nếu đã bằng lòng nuôi dưỡng, sao lại muốn hãm hại chứ? Có lẽ vì nàng lải nhải hỏi mãi khiến người ta không chịu nổi, Bùi Trác cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi của nàng. Năm ta 4 tuổi, ta bị lạc mất người nhà, bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán đi bán lại nhiều lần. Cuối cùng bị bán cho dưỡng phụ mẫu lúc đó, mãi đến năm 10 tuổi mới được người của phủ thừa tướng tìm về. Lê Ngưng hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, muốn nhìn Bùi Trác, nhưng vì bị trói nên nàng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, khi kể lại chuyện bất hạnh của mình, giọng nói cũng không hề lên xuống, bình thản như một người ngoài cuộc lạnh lùng. Họ bắt ta, chúng ta... Bùi Trác dừng một chút rồi mới nói tiếp, chắc là vì tiền, mặc dù lúc đó phủ thừa tướng đã đưa cho họ một số tiền lớn, nhưng lòng người tham lam vô đáy, khi thấy có lợi thì sẽ bất chấp tất cả. Lê Ngưng chợt hiểu ra, lập tức cảm thấy không còn đáng sợ nữa. Hóa ra là vì tiền, giọng nói của Lê Ngưng trở nên vui vẻ, phủ trưởng công chúa có rất nhiều tiền, ta cũng có rất nhiều tiền tiêu vặt, bảo họ thả chúng ta ra, ta sẽ đưa hết số tiền đó cho họ. Bùi Trác không nói gì, cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, bởi vì từ phía cửa truyền đến tiếng xích sắt leng keng, có người đến. Lê Ngưng theo bản năng co rúm người lại, nhích về phía Bùi Trác, hoàn toàn quên mất bọn họ là kẻ thù của nhau. Người bước vào là một phụ nữ lớn tuổi, trên mặt bà ta có rất nhiều nếp nhăn, làn da vàng sạm, mặc một chiếc váy đỏ đã bạc màu vì giặt nhiều lần. Góc áo mà Lê Ngưng nhìn thấy trước khi ngất xỉu chính là của bà ta. Chỉ là nàng đã nhìn nhầm chiếc váy đỏ bạc màu thành màu hồng nhạt. Người phụ nữ khép cửa lại, đi về phía bọn họ vài bước, cố gắng tỏ ra hiền từ với Lê Ngưng, bà ta mỉm cười nói. Cô nương, cháu tên là gì? Lê Ngưng nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, cắn chặt môi dưới, lại nhích về phía Bùi Trác thêm chút nữa. Lê Ngưng, ngoan lắm, người phụ nữ hài lòng mỉm cười, rồi lại nhìn sang Bùi Trác, nói với hắn. Tiểu Trác. Đã lâu không gặp, chúng ta đều rất nhớ con. Lê Ngưng theo bản năng nhìn Bùi Trác, Bùi Trác lạnh lùng, thờ ơ với lời nói thân thiết của người phụ nữ. Cách chương.